Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 181, Giang Siêu kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ta nghĩ tốt nhất là nên về phủ đi. Lần sau chúng ta hẹn nhau đi đạp thanh nhé. Tô Nguyệt Nhi cũng vội vàng nói. Tống Ninh Tuyết cũng gật đầu đồng ý, tuy nàng là huyện chúa. Cũng không sợ Trịnh Thế Kinh. Nhưng nếu hắn ta mang theo quân châu phủ tới, có lẽ nàng sẽ không thể trấn áp được hắn ta. Nếu Giang Siêu bị hắn ta bắt, Hà sẽ gặp rắc rối. Nghe vậy, Giang Siêu lắc đầu với các nàng. Trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn nói, không bằng ta vẽ cho ba người một bức tranh. Các người ngồi xuống đi. Ta bắt đầu đây. Hắn không giải thích nhiều. Cũng không đợi ba nàng từ chối. Mà cầm chiếc bút lông nhỏ trên bàn lên và bắt đầu viết lên giấy. Ba nàng còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Siêu, đành phải ngừng lại, gượng cười tạo dáng. Các nàng không biết Giang Siêu đang làm gì. Nói hẳn vẽ thì không giống vẽ mà giống đang viết chữ hơn. Nhưng dùng chiếc bút nhỏ như vậy làm sao có thể viết được hơn nữa. Hắn còn viết đi viết lại trên ba tờ giấy. Hắn có thể viết được cái gì đó đặc biệt sao? Thời gian từng chút một trôi qua. Khoảng nửa canh giờ sau, Giang Siêu cất bút đi. Hắn mỉm cười nhìn ba nàng, nhặt ba mảnh giấy lên. Khi hắn lật tờ giấy cho ba nàng xem và ba nàng nhìn thấy mặt của chính mình trên giấy, các nàng lập tức che miệng lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. So với bức phác họa vừa rồi, bức tranh trên tờ giấy trước mắt có màu đen trắng cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên, họ đã cảm nhận được sự khác thường. Ba nàng vội vàng bước qua, nhìn thấy chân dung của ba người trên giấy. Hóa ra đây không phải là tranh vẽ mà là những bức chân dung được tạo nên từ hàng nghìn cái tên của họ. Các nàng đều bất ngờ, đồng thời cũng xúc động muốn rơi nước mắt. Cả trái tim đều run lên. Các nàng nóng lòng muốn nhận bức tranh chân dung của mình. Đưa tay chạm vào những vết mực còn chưa khô ở trên đó. Trong mắt tràn đầy cảm xúc. Công tử, ta sẽ trân trọng bức tranh này cả đời. Cảm ơn công tử. Tô Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Giang Siêu. Mơ hồ rơi nước mắt. Nói đến đây, nàng đột nhiên đi tới trước mặt Giang Siêu. Hôn lên môi hắn, lướt qua một chút, rồi đỏ mặt lui về. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tống Ninh Tuyết cùng Mộ Dung Chỉ Tình đều lộ ra vẻ tức giận. Các nàng nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi, đôi mắt đầy oán hận đó giống như bị ai đó cướp mất thứ yêu quý của họ vậy. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Ha ha, nếu có bản lĩnh thì các ngươi cũng hôn đi. Bổn tiểu thư thích là thích, hôn là hôn, không giống như các ngươi. Sợ hãi rụt rè, thích thì phải dũng cảm. Nếu không, người khác sẽ cướp mất đó. Tô Nguyệt Nhi ngượng ngùng rồi lại nhìn hai nàng, dùng giọng điệu khác thường nói. Chỉ là hôn thôi, ai sợ ai chứ? Mộ Dung Chỉ Tình nghe vậy, trong giọng nói có chút tức giận. Nàng ta quay người hôn lên mặt Giang Siêu nhưng vẫn không thể buông ra. Lúc này, Giang Siêu vẫn đang hồi phục lại tinh thần sau nụ hôn của Tô Nguyệt Nhi thì bất ngờ Mộ Dung Chỉ Tình lại bí mật tấn công. Cả người hắn hoàn toàn choáng váng. Lúc này, Tống Ninh Tuyết cũng hôn lên môi hắn. Lướt qua một chút, nàng dừng lại, lập tức lùi trở về. Mộ Dung Chỉ Tình và Tống Ninh Tuyết bị Tô Nguyệt Nhi kích động đến mức dám hôn Giang Siêu. Nhưng sau khi hôn xong, mặt hai người đỏ bừng xấu hổ. Có điều, hai người không hề hối hận, trái lại còn có vẻ ngọt ngào. Giang Siêu kinh ngạc nhìn ba nàng, nhất thời không lấy lại được tỉnh thần. Hẳn đang rảnh, thấy ba nàng thích bức phác họa do hẳn vừa vẽ. Nghĩ đến việc vẽ một bức chân dung khác cho ba nàng bằng tên của họ. Nhưng hắn không thể ngờ tới ba bức chân dung này sẽ hoàn toàn đánh ke ấp trái tim của ba nàng. Hắn thực sự không muốn điều này. Nhưng nếu ba nàng hôn hắn trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là họ đang bày tỏ tình cảm rồi sao? Cách chương.